Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thế nào dỗ nữ hài tử, Mỹ Lã, ta thất tình, ô ô ô, dụ tranh một người đãi ở trong phòng miên man suy nghĩ càng khổ sở, khóc không lúc đi ra cảm thấy ngực có đoàn bông vải đổ hoàng, khóc ra về sau cảm thấy vẫn là không có biện pháp thư giải. Chỉ có thể hướng duy nhất cảm kích nhân sĩ Lữ Gia Hân tố khổ. Lữ đại tiểu thư cũng là không việc làm một quà, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống dạo phố Mỹ Dung mặc kệ chính sự. Dụ tranh vi tín phát đi qua thời điểm, nàng đang ở yoga trong phòng học đi theo tư nhân giáo luyện yoga. Nghe đáo di động vang, nàng cùng tư giáo đánh cái tiếp đón, đi qua lấy di động, mừng năm mới thời kỳ ăn béo không ít. Lữ Gia Hân ngồi xếp bằng ngồi ở yoga điếm thượng, nắm bắt trên bụng mềm yếu tiểu thịt béo, cúi mâu phân ra di động, nhìn đến tin tức nàng chợt ngẩn ra, thất tình, Lữ Gia Hân nhíu nhíu mày, có chút buồn bực, Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân luyến ái qua sao? Thế nào nàng liền thất tình, nghĩ mãi không xong, nàng cấp Dụ Tranh bắt đi một cái video clip điện thoại. Bên kia rất nhanh chuyển được. Ngày xưa thần thái phấn khởi truy tinh thiếu nữ lúc này ngã vào trên giường. Suy sút đắc tượng điều cầu, đôi mắt hôi mông mông, lông mì ướt sũng, mắt chu phiếm hồng, rõ ràng một bộ vừa mới khóc bộ dáng. Lữ Gia Hân vốn cho là nàng ở đùa, mắt thấy nàng trạng thái không đúng, lập tức thu liễm tâm tư nghiêm túc đứng lên, thịt béo cũng không nhéo, thẳng thắn lưng ngồi nghiêm chỉnh, nói rõ ràng. Sao lại thế này nhi? Yoga trong phòng học hơi ấm sung túc, Lữ Gia Hân mặc kiện màu đen vận động áo trong, trên mặt cổ đều là mồ hôi, trên bờ vai còn lộ vẻ điều bạch khăn lông. Dụ Tranh chớp mắt, xem trên màn hình nữ nhân, mang theo khóc nức nở hỏi, ngươi đang làm sao a? Mặc ít như vậy, Lữ Gia Hân vui vẻ, hừ một tiếng, còn có tâm tình quan tâm ta ở làm gì? Xem ra là không khó bị, không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới Dụ Tranh liền sụp đổ, miệng nàng ba nhất biển, ánh mắt càng đỏ, ta cùng ngươi nói, Chu Mộ Quân chính là cái đồ siêu lừa đảo. Ta là mắt bị mù mới sẽ thích hắn. Không, từ giờ trở đi ta một điểm đều không thích hắn. Ta chán ghét hắn, ôi ôi ôi, ngươi đừng khóc a, ngàn vạn đừng khóc, có chuyện hảo hảo nói. Hắn làm gì vô lương tâm sự tình, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Lữ Gia Hân không nói hai lời khẳng định là đứng ở tỉ muội bên này. Dụ Tranh khịt khịt mũi, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Lữ Gia Hân. Không có một tia giấu giếm ân ý nghe vậy, Lữ Gia Hân một phen kéo xuống trên bờ vai khăn lông ngã trên mặt đất. Một mặt khiếp sợ, nguyên lai hắn thật là phú nhị đại a ta thao. Vẫn là cao nhất phú nhị đại, đế đô Chu gia a, Xâm Viễn tập đoàn tổng tài a, mẹ ta nha, làm cho ta trước bình tĩnh, Dụ Tranh, của ngươi chú ý điểm có phải không phải chật, bình tĩnh hảo sau một lúc lâu, Lữ Gia Hân nghiêng đầu, chật chật ra tiếng, ta liền nói lúc trước nhìn thấy Chu Mộ Quân thời điểm thấy thế nào hắn như vậy nhìn quen mắt. Làm sao ngươi không nói sớm ân đi, Dụ Tranh nhíu mày. Ta là Thượng Hải danh viện, đối kinh vòng không quen thuộc ngươi có biết đi, Lữ Gia Hân ho nhẹ một tiếng. Hỏi nàng, vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Mỹ Lã, chúng ta đem đàn tên sửa một chút đi, ngữ điệu đột truyền. Lữ Gia Hân có chút không phản ứng đi lại, sửng sốt một chút, hỏi, đổi thành cái gì, ai yêu đương ai là cầu. Dụ Tranh chống giường mặt ngồi dậy. Lau quệt nước mắt, biểu cảm giận dữ, liền đổi thành này, Lữ Gia Hân. Đối với Chu Mộ Quân này chức vị người đến nói, năm sau cái thứ nhất thời gian làm việc là bận nhất. Mở một buổi sáng hội, về năm sau sắp khởi động tân hạng mục cùng với một ít cũ hạng mục điều chỉnh. Còn có năm trước một ít hạng mục kết thúc đợi chút. Của hắn mông này một buổi sáng cơ hồ không rời đi quá ghế dựa. Hữu hảo vài lần. Chu Mộ Quân đều là không yên lòng đem di động lấy ra đặt ở chân trên mặt. Khấu lượng di động màn hình, lại trơ mắt xem màn hình tắt điệu, lại khấu lượng, lại tắt điệu, hắn yên lặng ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. đem nghĩ sẵn trong đầu trau chuốt một lần lại một lần. Đợi đến Trạc Tiến dụ Tranh Vi Tín đối thoại Lan, hắn liền không có dũng khí. Chu công tử bên này có sai sót khai Bất Diệt Nhạc Hồ. Toàn bộ phòng họp nhân lại đều bởi vậy thân sắc ngưng trọng. Nơm nớp lo sợ không biết làm sao. Bọn họ Chu tổng ngồi ở hội nghị bàn thủ vị. Cả người tản ra, lão tử mất hứng các ngươi tốt nhất không cần chọc ta, hơi thở. Cảm giác áp bách 10 phần. Thật vất vả hầm đến hội nghị kết thúc. Đại gia trưởng nhẹ nhàng thở ra. Ào ào đi ra phòng họp. Chu Mộ Quân cầm lấy di động. Đứng dậy hướng tổng tài văn phòng đi. Thư ký ôm nhất sấp văn kiện đang chuẩn bị đưa đến văn phòng. Tận mắt thấy tiểu Chu tổng theo phòng họp xuất ra. Cúi đầu xem di động. Chào mày lại đầu cân nhắc cái gì. Cũng không xem lộ. Sau đó liền loảng xoảng một tiếng đầu đánh lên thủy tinh môn. Tiểu Vương thư ký, Chu tổng có phải không phải bị cái gì phụ thân? Chu Mộ Quân nhịn xuống không có đi nhu cái trán bị chàng đau kia một chỗ. Quay đầu nâng lên lông mi lườm liếc mắt một cái đi qua. Tiểu Vương thư ký cả người run lên, hai mắt nhìn trời trang làm cái gì cũng không thấy bộ dáng. Ở trong văn phòng suy nghĩ gần 2 giờ, Chu Mộ Quân cuối cùng sửa sang lại hảo muốn giải thích lời nói. Như thế nào cùng Dụ Tranh giải thích hắn là tưởng tốt lắm. Nhưng là vạn nhất Dụ Tranh không chịu tha thứ hắn làm sao bây giờ? Thế nào dỗ nữ hài tử? Vấn đề này chạm đến Chu công tử manh khu. Swami Cốt suy nghĩ một lát, Chu Mộ Quân Trạc Tiến Chu lão tam xếp hàng cầm yêu dãy số 7, Vi Tín đàn. Tạm thời xem nhẹ này ngốc đến nổ mạnh đàn tên, hắn ở bên trong hỏi. Nếu nữ hài tử tức giận không để ý ngươi, nên dùng cái gì phương thức dỗ nàng? Dừng một chút, lại hơn nữa một câu. Ở tuyến chờ, rất cấp bách Yến Bắc, mua cái bao, một cái không được liền mua hai cái tề chính. Mua bình nước hoa, một lọ không được liền mua hai bình, Ngụy Thanh. Mua điều vòng cổ, một cái không được liền mua hai cái, Cố Thiệu Ninh. Mua bộ đồ trang điểm. Một bộ không được liền mua hai bộ, Sở Tự Dương xuất hiện quấy rầy đội hình. Thảo nàng, Chu Mộ Quân, Triệu Dịch Sâm đột nhiên toát ra một câu. Sao lại thế này nhi a tiểu lão đệ, ngươi cũng quay ngựa, tề chính, quay ngựa, có ý tứ gì? Lúc trước đua xe lần đó, Triệu Dịch Sâm chỉ cùng mấy vị thiếu gia nói cùng Chu lão tam ngoạn cái giấu giếm thân phận cho chơi. Lúc đó vẫn chưa giải thích ngọn nguồn, bởi vậy. Từ đầu tới đuôi rõ ràng trong đó chi tiết nhân chỉ có Triệu Dịch Sâm ni Triệu Dịch Sâm nói một câu quay đầu lại giải thích, hỏi tiếp Chu Mộ Quân, có phải không phải quay ngựa? Chu Mộ Quân, cút đi, hắn hiện nhìn thấy Triệu Dịch Sâm ba chữ đều hận không thể tiến lên nhéo hắn đánh một chút. Nếu hắn bữa sáng nói cho hắn biết quay ngựa này hồi sự, cũng không đến mức giống hôm nay như vậy trở tay không kịp. Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Nếu hắn trước tiên biết, ít nhất hắn hội chủ động đi theo Dụ Tranh bộc trực. Chủ động bộc trực hậu quả cùng nàng chính mắt phát hiện sự thật chân tướng tự nhiên là không đồng. Dạng như vậy, Chu Mộ Quân thủ để ở cái trán, thở dài, sau lưng cửa sổ sát đất chiếu tiến vào một mảnh quất sắc sáng mờ. Ấm hòa hợp quang rừng ở Chu Mộ Quân lưng. Thực bàn gỗ một góc cũng nhiễm tịch dương nhan sắc, chỉnh bức hình cực kỳ giống sắc thái đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Chu Mộ Quân ngón tay điểm điểm mặt bàn, cầm lấy di động, tưởng tốt lắm lời dạo đầu. Dụ Tranh, người nghe ta giải thích đánh xong này một hàng tự. Hắn ngón tay vuốt ve gửi đi kiện, tin tức phát đi ra ngoài. Chu Mộ Quân nho nhỏ thở hổn hển khẩu khí. Về sau, ngưng thở khẩn trương hề hề xem di động màn hình, chờ đợi đối phương hồi phục, thuận tiện lại ôn tập một lần kế tiếp muốn giải thích lời nói. Nhưng mà hệ thống biểu hiện tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Chu Mộ Quân sửng sốt, hắn, bị Dụ Tranh kéo đen. Hết chương.